Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 274. Chương 2731. Mê Ly Hải 2. Kỳ Lân Hoàng, Tổ Kỳ Lân. Huyết mạch chí cao của Kỳ Lân yêu tộc, Tổ Kỳ Lân. Siêu cấp yêu thần đã từng thống lĩnh Kỳ Lân yêu tộc, huyết chiến chí tôn yêu tộc, Tổ Kỳ Lân. Nạp Lan Thanh Cảnh dừng xe lăn lại, quay đầu lại nói. Bên trong thế giới hỗn độn của chúng ta còn có một vài kỳ lân khác, khả năng không nhiều bằng kỳ lân của Bất Hữu Thần Sơn các ngươi, nhưng cũng có Lôi kỳ lân, Thổ kỳ lân cùng Thủy kỳ lân. Trước tiên các ngươi có thể gặp mặt chúng nó để hiểu rõ tình huống. Mặc Quyết và Mặc Giao cứ sửng sốt lại thế, vẫn không thể nào kịp phản ứng. Hỏa Lạc, Tổ kỳ lân. Hỏa Lạc đã trở thành thống lĩnh chí cao rồi. Hỏa Lạc đã trở thành hoàng mà kỳ lân yêu tộc khổ sở đợi chờ vài vạn năm rồi. Cái này thật sự không phải nói đùa. Mặc Giao cẩn thận hỏi. Ta vừa mới thức thần, không có nghe quá rõ, ngươi nói nơi này còn có kỳ lân yêu tộc. Có, nhưng không được đầy đủ. Mời đi. Nạp Lan Thanh Cảnh đưa tay mời, Mặc Quyết triệt để giật mình tỉnh lại. Tổ kỳ lân, rốt cuộc kỳ lân yêu tộc cũng đã nghênh đón được tổ kỳ lân. Thật sự là như vậy, cái ý nghĩa kia sẽ liền thay đổi hoàn toàn. Mặc kỳ lân là quân vương của kỳ lân. Tổ kỳ lân thì là hoàng của kỳ lân, Mặc kỳ lân còn chưa đủ chân chính thống lĩnh kỳ lân yêu tộc, mà một khi tổ kỳ lân xuất hiện, chính là sứ mệnh giáng lâm, càng là kèn lệnh chiến tranh. Ngũ ý kỳ lân khắp thiên hạ, đều chen chúc đến cùng một chỗ, truy đuổi vinh quang tiên tổ hồng hoang. Nói cách khác, Bất Hữu Thần Sơn sẽ phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm, liều lĩnh trước hiểm trở, quay xung quanh đến bên cạnh tổ kỳ lân. Mặc Quyết nhắc nhở Mặc Giao. Trước tiên không nên vọng động. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Ông. Mặc Giao kích động, cũng có chút khó có thể tin. Đây chính là việc liên quan đến vận mệnh toàn tộc, nhất định phải thận trọng. Mê Ly Chi Hải. Các nơi trên thế giới có vô số bí cảnh, nơi này không thể nghi ngờ là lớn nhất, bởi vì toàn bộ Mê Ly Chi Hải chính là một siêu cấp bí cảnh. Các nơi trên thế giới có vô số chỗ đặc biệt, nơi này không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất. Bởi vì nơi này, từ trước tới giờ không liên lạc với bên ngoài, từ trước tới giờ không đăng lâm thiên khải, từ trước tới giờ không liên lụy đến bất luận tranh chấp gì. Bởi vì nơi này, là một thế giới độc lập tồn tại, Mê Ly Chi Hải hải vực vô cùng rộng, độ rộng từ hơn 500.000 dặm đến hơn 700.000 dặm không giống nhau, bị Bắc Thái Đại Lục, Huyết Ma Đại Lục, Hắc Ma Đại Lục, cùng Huyền Vũ Đại Lục với Bạch Hổ Đại Lộ bao viên, mà chiều sâu hải dương lại đạt tới mấy vạn mét, thậm chí là mười mấy vạn mét. Nơi cực sâu, thì liên thông với Côn Luân quỷ giới ở U Minh Địa Ngục. Trừ hoàn cảnh địa lý đặc thù ra, thì điều quỷ dị nơi này nhất chính là mê vụ kéo dài mấy chục vạn dặm. Những mê vụ này tràn ngập ở giữa thiên hải, tràn ngập ở sâu trong biển cả, trải qua nhiều năm không tiêu tan. Những mê vụ này có thể dẫn phát ảo giác, để bản thân thất lạc. Những mê vụ này có thể ảnh hưởng thời gian, hoặc tăng tốc xói mòn, hoặc ngược dòng quay lại, thậm chí ngưng kết bất động, hoàn cảnh đặc. Hình dạng mặt đất đặc biệt, mê vụ đặc biệt, sáng tạo ra toàn thế giới bí cảnh đặc bí cảnh nhất. Nơi này có rất ít sinh linh chiếm cứ, nhưng có thể ở chỗ này sinh tồn, lại xưng bá, cũng không thể nghi ngờ là nhân vật cực kỳ khủng bố. Ví dụ như, huyết mạch có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại Hồng Hoang, từng theo Huyền Vũ cùng Côn Bằng tranh bá bá chủ hải vực, Thủy Tổ Ngư. Ví dụ như, có thể tùy ý xuyên thẳng qua sinh tử lượng giới, lấy linh hồn làm thức ăn, lấy ký ức làm thức ăn, minh thú cựu U Địa Minh Nha. Ví dụ như, có thể chế tạo huyễn cảnh, còn có thể ảnh hưởng thời gian, linh thú Huyễn Vũ Mê Điệp. Lại ví dụ như, có thể chống lại cùng Côn Bằng, Tổ Kỳ Lân, Đằng Xa, và các loại yêu tổ, càng là cổ thú, là tử địch cung cấp yêu tổ như Thái Dương Kim Ô, cũng là bá chủ chân chính thống ngự Mê Ly Chi Hải, Thái Âm Ngọc Thú. Năm đó Kiều Vô Hối mang theo Ngọc Tỷ Truyền Quốc lưu vong hải vực, bản ý chính là lao tới Mê Ly Chi Hải, nhưng cuối cùng vẫn không thể đến nơi này. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, tiện bí mật quay trở lại, Diêm Bá lại thông qua nơi này, vượt qua sinh tử lượng giới, trở về Côn Luân quỷ giới. Mê Ly Hải vực từ trước tới giờ không liên lụy chuyện bên ngoài, cũng không cho chuyện bên ngoài kéo tới nơi này. Cái này đã là một loại kiêu ngạo, cũng là một loại phong bế, dù sao hoàn cảnh bên ngoài bọn hắn quá đặc thù, năm mảnh siêu cấp đại lục bao viên, đều không thể giao hảo cùng bất kỳ bên nào, cùng năm cái đều tốt càng không khả năng, dứt khoát. Ai ta cũng không để ý tới, các ngươi ai cũng chớ chọc ta. Nhưng một thời gian gần đây, Hoàng Nê Đài đột nhiên xuất hiện ở đây, phá vỡ bình tĩnh ở nơi này. Vị trí Hoàng Nê Đài xuất hiện lệch về phía bắc trong Mê Ly Chi Hải Bộ, nơi đó là tới gần lãnh địa của Thủy Tổ Ngư, nhưng thật đáng tiếc chính là, lúc đầu giằng co đến 10 ngày đã đưa tới Thái Âm Ngọc Thú. Cuối cùng, Thái Âm Ngọc Thú bắt lấy Hoàng Nê Đài. Nhưng, Hoàng Nê Đài hiện thế, chấn động địa tầng rộng lớn, cũng trùng kích đến các khe nứt giăng khắp nơi vực sâu tại đáy biển, mà bên trong một rãnh biển sâu hơn 10 vạn mét, trong bóng tối vô hạn với kết nối địa ngục, có Đông Nam Thiên Môn đang yên lặng phong ấn. Địa tầng vỡ vụn, phong ấn buông lỏng, đưa đến khí tức thiên môn bị tiêu tán. Loại ba động nguyên bản vi diệu này rất dễ dàng bị khuếch tán đến các vực sâu giăng khắp đáy biển, cũng sẽ bị áp lực kinh khủng của đáy biển xóa đi. Nhưng vấn đề lại có Thủy Tổ Ngư. Bọn cá cổ lão này quanh năm sinh tồn ở nơi cực sâu đáy biển, không cam lòng bị Thái Âm Ngọc Thú cướp Hoàng Nê Đài đi, cũng suy đoán khả năng dưới đáy biển có những bảo vật khác ẩn núp, nên đã bắt đầu tiếp tục thăm dò rãnh biển, không ngừng va chạm các vết nứt, cũng rung chuyển vực sâu dưới đáy biển trầm trọng hơn. Phong ấn của Đông Nam Thiên Môn mỗi ngày cứ bị thiên tùng động, khí tức tiêu tán càng ngày càng mạnh. Đối với Thủy Tổ Ngư cực kỳ mẫn cảm với năng lượng đáy biển, cứ như vậy mà tìm được nơi phong ấn. Lúc trước bọn người Thiên Hậu chọn nơi này là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Một là nơi này thuộc về thế giới bị phong bế, từ trước tới giờ không có dính dấp cùng bên ngoài, mà mê vụ lại quỷ dị và nguy hiểm. Cho nên chính Mê Ly Chi Hải cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người tới chỗ bọn hắn nơi đây giấu đồ, thế lực bên ngoài cũng sẽ không tùy tiện đến nơi đây dò xét, mà cũng rất khó để tra được. Hai là đáy biển lại cực sâu, đạt tới mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn dặm, thủy áp kinh khủng có thể che giấu một chút khí tức, khe rãnh tung hoành càng là lít nha lít nhít, từng cái đều là sâu mấy vạn mét, giữa nhau còn xuyên suốt, giống như là một loại pháp trận thác loạn tự nhiên, sẽ che giấu khí tức tốt hơn. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, nơi này có chút khe rãnh kéo lấy sinh tử, rối loạn cửu u, liên thông đến Côn Luân quỷ giới. Nếu có ai đánh thức nơi này, vị Ưng Thiên Vương sẽ có thể thông qua thần nguyên của Tu La, cưỡng ép liên hệ Tu La ở Côn Luân quỷ giới đến đây gấp rút tiếp viện. Đây là Thiên Môn. Đây là Đông Nam Thiên Môn đã biến mất. Lít nha lít nhíp Thủy Tổ Ngư tới lui trong vực sâu hắc ám, xuyên thấu qua vết nứt phong ấn, ngắm nhìn cánh cửa lớn rộng rãi hùng vĩ ở bên trong. Cánh cửa lớn nở rộ ánh sáng chiếu xa vạn trượng, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cánh cửa cứ việc đóng chặt, nhưng lại không ngừng có lực lượng thần bí xuyên thấu qua khe hở cửa đá, xen lẫn thành hình ảnh phức tạp, khi thì như hàng vạn yêu thú gào thét, khi thì giống như chiến tướng hỗn chiến. Sau khi bọn chúng lặp đi lặp lại quan sát, tất cả đều nhao nhao hồi hộp, nhưng lại không thể tin được. Dù sao các yêu thú nơi này đều chưa từng trải qua thiên khải, cũng không biết thiên môn cụ thể cái dạng gì. Nhưng không biết vì sao, giờ khắc này bọn chúng chỉ có thể nghĩ tới đây chính là tòa thiên môn đã biến mất hơn ngàn năm qua kia. Thủy Tổ Ngư tộc trưởng trầm mặc hồi lâu, phân phó nói. Đi liên hệ Tinh Linh Đế tộc, liền nói, chúng ta có một thứ có khả năng để bọn chúng cảm thấy hứng thú, nhưng cần thần vật đến trao đổi. Thủy Tổ Ngư bên cạnh nói. Có cần liên hệ đế tộc khác hay không, đây chính là đồ tốt, hẳn là nên mang ra đấu giá. Thủy Tổ Ngư khác lập tức phụ họa, nếu thực sự là Đông Nam Thiên Môn, tất cả đế tộc đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, ai khống chế Đông Nam Thiên Môn, người đó sẽ có tư cách đàm phán cùng Tinh Linh Đế tộc. Giá trị của một tòa thiên môn tuyệt đối bù đắp được 5-3 viên thần vật. 5-3 viên, ngươi biết loại đồ được gọi thần nguyên là gì không? Là thần linh trước khi chết cô động bản thân thành bảo vật, xem như dùng loại đồ kia đổi, đế tộc đều bỏ được. Nếu như đạt được bảo vật như thần nguyên, vậy chẳng phải chúng ta có thể nuôi dưỡng được tân thần. Các Thủy Tổ Ngư đều sao động, Thủy Tổ Ngư tộc trưởng cũng mang theo ánh mắt nóng bỏng, nhưng sau khi liên tục suy nghĩ, vẫn lắc đầu. Không ổn, trừ Tinh Linh Đế tộc có thể mang theo danh nghĩa thiện lương hòa bình ra, thì những đế tộc khác, chỉ cần đi qua, để lộ nửa điểm tin tức, hừ hừ, chờ đấy đi, toàn bộ đế tộc đều sẽ ép tiến đến Mê Ly Chi Hải chúng ta, đồ toàn tộc chúng ta. Hỏi thăm vị trí thiên môn. Còn muốn cạnh tranh? Nếu như truyền tin tức ra, toàn bộ đế tộc đều có thể ép đến nơi đây. Mặc dù bình thường không có cường tộc nào dám mạo phạm vùng biển này, nhưng nếu thật sự là có đầy đủ kích thích, bọn hắn cũng sẽ hoàn toàn không quan tâm. Đi thôi, bí mật liên hệ Tinh Linh Đế tộc, 5 viên thần vật, chúng ta bí mật đưa đồ ra Mê Ly Chi Hải, để bọn chúng ở bên ngoài tiếp ứng. Thần không biết quỷ không hay, chờ các phương kịp phản ứng. Thiên môn đã đứng ở thiên khải chiến trường. Thủy Tổ Ngư tộc trưởng cũng không nguyện ý phá hư quy củ, đánh vỡ bình tĩnh của Mê Ly Chi Hải, Tốt nhất là vụng trộm di chuyển, vụng trộm trao đổi bảo vật, lại len lén mạnh lên. Ta sẽ đi. Một thủy tổ ngư thánh vương cảnh xung phong nhận việc. Đường xá xa xôi, chú ý an toàn. Nhớ kỹ, mặc dù tinh linh đế tộc thân mật, nhưng cũng đừng khiêu khích, năm viên thần vật, không cần muốn nhiều hơn. Những cái khác, thủy tổ ngư tộc trưởng nhìn hai bên một chút, phân phó nói. Lại có một thánh vương, hai thánh nhân cùng đi, nhưng kéo khoảng cách ra, giữ vững ngàn dặm, để tránh gặp được ngoài ý muốn. Lại thêm ba thủy tổ ngư chủ động xin đi giết giặc, lặng yên rời khỏi vực sâu, tập kết lực lượng toàn tộc, phong tồn nơi này, đừng lại tiết lộ bất kỳ khí tức gì. Thủy tổ ngư tộc trưởng không thể không cẩn thận, mặc dù nơi cực sâu dưới đáy biển là lãnh địa thuộc về thủy tổ ngư bọn chúng, không có yêu thú nào dám tùy tiện bước chân đến. Nhưng vì lý do an toàn, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Tại thời khắc Phật Môn đã di dời oanh động thiên hạ, thủy tổ ngư lặng yên đến tinh linh đại lục, từ cửa sông đi ngược dòng nước, xông vào nơi sâu xa của đại lục. Tinh linh đế tộc cẩn thận hỏi thăm tình huống. Từ bộ dáng cửa đá mà thủy tổ ngư miêu tả, thì bọn hắn suy đoán ra thứ đó thật sự có khả năng chính là Đông Nam Thiên Môn bị phần thiên thần hoàng cất giấu bấy lâu nay. Thiên nhi nữ hoàng của tinh linh đế tộc liên thủ với thủy trọc yêu của linh tộc, bí mật tiến về Mê Ly Chi Hải. Thủy trọc yêu là linh thể do hàng vạn sông ngòi của tinh linh đại lục sinh ra. Từ khi sinh ra đến bây giờ, đã hơn 5 vạn năm, là thực lực cường đại của thần linh. Có nó tự mình hành động, tốc độ tự nhiên nhanh hơn so với thủy tổ ngư, chỉ dùng nửa tháng ngắn ngủi, thì đã tới được biên giới phía nam của Mê Ly Chi Hải. Trở về rồi. Bốn vị thủy tổ ngư chui vào đáy biển, tìm được tộc trưởng đang phong ấn vực sâu, bàn bạc đến như thế nào. Tộc trưởng thoáng thở phào, chỉ sợ trên đường xảy ra nguy hiểm. Bây giờ thế giới đã khác biệt dĩ vãng, không chỉ có lão yêu cự thú của tất cả hải vực đều thức tỉnh, mà tất cả hoàng tộc hoàng đạo cũng đều rất xao động. Nếu như bị chặn giết, chuyện sẽ lập tức bị bại lộ. Bọn chúng cơ bản có thể phán định, đây chính là Đông Nam Thiên Môn. Đông Nam Thiên Môn. Đáy mắt tộc trưởng lóe ra u quang cuồng nhiệt, lá gan của thiên hậu thật lớn, nàng lại dám mang thiên môn đến Mê Ly Chi Hải cách Thương Huyền hơn 2 triệu dặm, cũng xác thực đủ khôn khéo. Tuy nhiên, ha ha, cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng lại tiện nghi cho bọn chúng. Đây chính là ý trời mà. Tinh linh đế tộc cho chúng ta một viên huyền hoàng mẫu thạch, nói là bảo thạch được vạn vật mẫu khí lắng động tại thời khắc thiên địa sơ khai, tuyệt thế hiếm thấy, là thần vật danh xứng với thực. Thủy tổ ngư thánh vương cảnh lấy ra một cái bình ngọc, bên trong cuồn cuộn linh khí, mê quang lượn lờ, một viên đá tiểu xảo đang chìm nổi ở trong đó. Chỉ thứ này. Thủy tổ ngư tộc trưởng lập tức ngậm lấy bình ngọc, thật sâu hấp thu huyền hoàng mẫu khí ở bên trong. Bảo bối này đúng là đặc hữu của tinh linh đại lục. Có thể tẩm bổ vạn vật, kích phát linh trí, đối với linh tộc mà nói đó không chỉ là thần vật, mà đối với các tộc khác mà nói, đây cũng là bảo vật kích phát huyết mạch, tiềm lực, đây chỉ là tạ lễ, bọn chúng rất hài lòng, khi chúng ta bí mật tìm tới bọn chúng, không có gây nên oanh động, chỉ cần chúng ta bí mật di chuyển Đông Nam Thiên Môn ra ngoài, bọn chúng sẽ còn có bảo vật quý giá hơn, huyết hạch tinh linh thần cấp. Huyết hạch tinh linh, thật chứ? Thủy tổ tộc trưởng kích động đến mức lân phiến trên toàn thân, đều đang run rẩy. Ý nghĩa của tinh linh huyết hạch, thiên hạ đều biết, đó là linh quả kết xuất bên trong bãi mộ táng của tinh linh tộc. Bên trong không chỉ có ẩn chứa khí tức sinh mệnh đặc biệt, có thể kéo dài tuổi thọ, đạt được tuổi thọ viễn siêu hơn đồng loại, càng ẩn chứa tự nhiên huyền diệu. Thăng hoa huyết mạch linh hồn tới cực hạn. Huyết hạch thánh cấp đều là ngàn năm khó gặp, huyết hạch thần cấp không thể nghi ngờ là tuyệt thế bảo vật có thể so với thần nguyên. Bọn chúng nói như vậy, bọn chúng ở đâu? Đang ở biên giới phía nam, là ai tới? Tinh linh tộc thiên nhi nữ hoàng, còn có thủy trọc yêu, ha ha, hai tôn thần đích thân tới. Bọn chúng nhiều năm như vậy không có động tĩnh, ta còn cho là bọn chúng không muốn thiên môn nữa chứ. Tộc trưởng, thiên nhi nữ hoàng nói, có thể tôn trọng lựa chọn của chúng ta, tận lực bí mật giao dịch, nhưng nếu như chúng ta không có nắm chắc bí mật di chuyển, hy vọng có thể do thủy trọc yêu tự mình tới. Bảo bọn chúng chờ ở bên ngoài, nếu như kinh động đến thái âm ngọc thú, thần vật sẽ bị cướp đi. Thủy tổ ngư tộc trưởng đông đưa cơ thể, thét lên ra lệnh toàn tộc. Tổ kiến thâm hải lao lung, giam cầm mảnh vực sâu này, nghe hiệu lệnh của ta, hàng vạn thủy tổ ngư nhanh chóng tản ra, hình thành vòng vây hơn 300 dặm, toàn thân bọn chúng nở rộ u lam mê quang, giao hòa cùng đáy biển thâm thúy. Cuối cùng, toàn bộ bầy cá đều trở nên mơ hồ phiêu miểu, giống như thực sự trở thành một bộ phận của đại dương. Nhưng cũng có thể thao túng đại dương mênh mông, hình thành giam cầm, ngăn cách khí tức. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Thủy Tổ Ngư tộc trưởng hạ lệnh, trung chuyển phong ấn thiên môn. Một loại uy lực hùng vĩ mà kinh khủng chưa từng có mãnh liệt nổi lên, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng mạnh, như là vạn dặm đại dương, đều hội tụ thành một nguồn năng lượng, bao phủ đến trên thân Thủy Tổ Ngư. Thủy Tổ Ngư tộc trưởng tăng vọt thực lực, thẳng tới Thánh Hoàng đỉnh phong, mang theo uy lực đại dương, bỗng nhiên đụng tới phía phong ấn thiên môn. Ầm ầm. Phong ấn thiên môn rung động mãnh liệt, sụp ra vết nứt dày đặc, cường quang ở bên trong cùng thiên uy thuận theo vết nứt khuấy động lao ra, đánh thẳng vào lồng giam mênh mông 300 dặm. Nhưng dưới sự cố gắng của toàn tộc Thủy Tổ Ngư, khí tức không có tiêu tán ra ngoài chút nào. Chống đỡ cho ta. Thủy Tổ Ngư tộc trưởng mãnh liệt đông đưa thân thể, tiếp tục thông qua toàn tộc mượn tới biển lớn uy lực, một lần lại một lần đối với phong ấn phát khởi va chạm. Oanh, oanh, oanh. Rung động mãnh liệt, phá toái lấy thiên môn phong ấn, cũng truyền vào thiên môn không gian. Đông Nam thiên môn không chỉ là một cánh cửa, mà là một không gian thiên môn đặc biệt tương đương với pháo đài chiến tranh. Lúc này, ở bên trong có đám tượng đá khổng lồ không có giới hạn đứng vững ở nơi đó. Bọn chúng sinh động như thật, như là do người sống đổ bê tông mà thành. Bọn chúng bên trong mặc áo giáp, bên ngoài khoác y phục màu trắng. Bọn chúng mặc dù không có sinh mệnh ba động, lại tràn ngập khí tức sát phạt vô tận. Ở trên tượng đá phương ngưng tụ thành đường vân màu máu nồng đậm, cuồn cuộn như biển, rung động lòng người. Ở bầy tượng đá phía trước nhất là một pho tượng nữ tử thân cưỡi mãnh hổ. Mãnh hổ uy vũ, miệng rộng đầy răng nanh, hai cánh dương cao, khó nén uy lực sát phạt. Người nữ tử khoác chiến giáp, trong tay cầm trường đao, tư thế hiên ngang, mắt phượng lăng lệ. Cho dù chỉ là tượng đá, nhưng cũng khó mà nén được vẻ phong hoa tuyệt đại, chiến uy mãnh liệt. Nữ tử cưỡi mãnh hổ, đứng ở trên đài cao rộng rãi, sau lưng theo thứ tự có 36 tòa tượng đá đứng đấy, có tượng tay nâng linh bảo, có tượng khống chế mạnh thú, có tượng hùng vĩ thẳng tắp, hào khí vượt mây, có tượng gầy gò điêu luyện, đầy rẫy sát ý, có tượng trầm ổn nghiêm túc, khí thế nội liễm, càng có tượng thu cuồng hùng tráng, dữ tợn dã man, sát ý lượn lờ trong không gian thiên môn. Cũng khuấy động tro cốt giống như sương trắng. Tất cả pho tượng đều như ngừng lại tại cái thời khắc chiến tranh nào đó, mặc dù không nhúc nhích, nhưng lại như là muốn một khắc sau đó sẽ bạo động toàn diện, quét ngang tất cả mọi thứ ở trước mặt. Bọn họ, chính là quân đội tinh nhuệ nhất của thần triều. Bọn họ, chính là thiên vương Tần Vị Ương, cùng 36 vị chiến tướng trấn quốc. Bọn họ, đã đau khổ chờ đợi ngàn năm ở bên trong tại không gian phong bế này. Khi tiếng oanh minh kịch liệt chấn động không gian thiên môn, khi phong ấn hết lần này tới khác bị phá vỡ vụn, từng tia u quang lấp lóe trong hốc mắt của mỗi một pho tượng, từng sợi chiến ý phiêu đãng ở giữa bầy tượng đá, trong không gian thiên môn yên tĩnh như là quanh quẩn lên cơn lửa giận của mấy triệu hùng binh, phiêu miểu mà hùng vĩ, giá lạnh lại túc sát, răng rắc, cơ thể mãnh hổ xuất hiện vết nứt rất nhỏ, vậy xuống vụn bụi nhỏ mịn, thân thể phủ bụi vậy mà lại xuất hiện vặn vẹo yếu ớt, như là muốn sống lại. Trên trán Tần Vị Ương lóe lên tinh mang lan lỗ, dần dần rõ ràng, dần dần cường thịnh, giống như là một viên ngọc thạch sáng long lanh, khảm nạm ở trên trán của nàng. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, phong ấn càng bị phá thành mảnh nhỏ, Tần Vị Ương cùng mãnh hổ chậm rãi vặn vẹo thân thể, bốc hơi lên thạch khí nồng đậm, dần dần khôi phục bộ dáng đã từng có. Đôi mắt trong hốc mắt cũng nổi lên ý lạnh thấu xương. Nhanh, nhanh, đều chịu đựng cho ta, tuyệt đối không thể để bất cứ thạch khí gì tiêu tán ra ngoài. Ở phía ngoài, Thủy Tổ Ngư tộc trưởng ra sức trùng kích, mượn tới uy lực biển lớn liên miên bất tuyệt, bộc phát ra thế công cường đại của Thánh Hoàng Định Phong. Hơn vạn Thủy Tổ Ngư ở xung quanh giao hòa cùng biển cả, không chỉ có trợ trướng thế công cho tộc trưởng, mà cũng đang ngăn cách năng lượng trùng kích giống như bạo tạc. 300 dặm vượt sâu bị đánh đến oanh oanh liệt liệt, thế nhưng bên ngoài lại không có bất cứ ba động gì, dù là một tơ một hào gần sóng. Một kích cuối cùng, Đông Nam Thiên Môn, các ngươi, nên chuyển chuyển. Thủy Tổ Ngư tộc trưởng điên cuồng tụ tập đại thế đại dương mênh mông vô tận, như là giao hòa cùng hơn vạn tộc nhân, giao hòa cùng vạn dặm hải dương, một tiếng gào rít, bạo phát một kích đối với phong ấn pháp trận bị phá thành mảnh nhỏ, manh, răng rắc. Pháp trận không thể kiên trì được trùng kích như thế nữa, nương theo sát khí nồng đậm, hào quang sáng chói, âm vang dẫn bạo tại vực sâu đáy biển. Rãnh biển giăng khắp nơi nhận phải trùng kích kịch liệt, xuất hiện diện tích sụp đổ lớn. Khuấy động hải triều như biển động đang sôi trào, suýt chút nữa, đã muốn phá tan đám Thủy Tổ Ngư. Nhưng Thủy Tổ Ngư là bá chủ hải dương từng theo Côn Bằng cùng Huyền Vũ tranh hùng. Tuy muộn không có câu thông thần uy huyền minh như Huyền Vũ, không có đại thế phù diêu lên trời như Côn Bằng. Nhưng ở sâu trong đáy biển, bọn chúng lại có được uy thế cường đại không gì sánh kịp. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí bọn chúng là tổ tông của số lượng lớn yêu tộc Hải Dương, bao gồm cả Cự Kình, Cá Mập, Ninh Tân các loại. Tại từng đợt cào thét cùng hét giận dữ, Thiên Môn Giải Phong đưa tới bạo tạc bị Thủy Tổ Ngư Cưỡng bức đặt ở bên trong 300 dặm này, không có tiêu tán ra bên ngoài chút khí tức nào. Tốt, ha ha ha, tốt. Thủy Tổ Ngư tộc trưởng kiêu ngạo hô to, đồng đưa thân thể, xông về Thiên Môn đứng vững trong thâm uyên hắc ám. Thiên Môn hùng vĩ, cao tới vạn mét, nguy nga như thiên thần, chìm nổi tại vực sâu vô tận, giống như mặt trời sáng chói, rơi xuống bên trong bóng tối vô tận. Ở trước mặt nó, Thủy Tổ Ngư tộc trưởng dài đến vài trăm mét đều lộ ra nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhưng cái này không quan trọng, Thủy Tổ Ngư tộc trưởng dùng cảnh giới Thánh Hoàng, khống chế hải triều có thể nhấc một hòn đảo lớn rộng trăm dặm lên, huống chi là tòa Thiên Môn này. Ha ha, ha ha, phần Thiên Thần Hoàng, Thiên Hậu, Tu La, các người tính toán tường tận. Không nghĩ tới đi, Thủy Tổ Ngư tộc trưởng kích động, mà gào lớn, cơ thể bạo động mãnh liệt, uy lực đại dương mênh mông vô hình bao phủ tới đông nam Thiên Môn. Thiên Môn không có chống cự, mặc cho đại thế bao viên, bị Thủy Tổ Ngư giam cầm. Theo ta đi, Thủy Tổ Ngư không kịp chờ đợi mà hô to. Nhưng, Thiên Môn vừa muốn yên lặng lại đột nhiên rộng mở, không gian sụp đổ, hải triều hoắc loạn, đại thế giam cầm đại dương lập tức vỡ nát. Khí tức sát phạt vô tận nương theo tiếng gào thét hùng vĩ phiêu miểu tại chiến trường, mà đến, mãnh liệt lao ra, trùng kích Thủy Tổ Ngư tộc trưởng. Sắc mặt của Thủy Tổ Ngư tộc trưởng đột nhiên biến đổi. Lập tức muốn thu nạp đại dương, tiếp tục trấn áp, trống. Một tiếng hổ gầm mang theo uy lực sát lục đến cực điểm, theo sát khí mãnh liệt cùng tiếng gầm liên miên, đột nhiên xông vào ánh mắt của Thủy Tổ Ngư tộc trưởng. Một con mãnh hổ toàn thân như là bạch ngọc lấp lóe tinh quang, đạp tan hải triều, nhào về phía Thủy Tổ Ngư tộc trưởng. Nơi này rõ ràng là đáy biển, nhưng những nơi mãnh hổ đi qua, hải triều bị đông kết, biến thành hòn đá, rơi xuống từng mảnh, nó thì đạp tan hòn đá. Nhanh chóng vọt tới, tốc độ liên tục tăng vọt. Trên lưng mãnh hổ là một vị nữ tử lãnh diện phong hoa tuyệt đại, ngọc thạch trên trán lưu chuyển cường quang, chiếu ánh khuôn mặt mỹ lệ lạnh tuấn của nàng. Tay nàng cầm chiến đao thật dài, mang theo một tiếng quát chói tai, chiến đao tranh binh, vạch ra một đường đao cương màu trắng, bổ vào trên đầu Thủy Tổ Ngư tộc trưởng. Phúc phúc. Đao cương nặng nề lại sắc bén, một kích đã lập tức bổ đầu Thủy Tổ Ngư ra, nhưng trong này không có đổ máu, ngược lại nhanh chóng hóa đá. Đồng thời giống như là nguyền rủa lan tràn ra khắp toàn thân, hóa đá vị ương thiên vương. Thủy Tổ Ngư kêu lên đầy sợ hãi, toàn thân bạo động năng lượng hải triều, điên cuồng xua tan lực lượng hóa đá. Đây cũng không phải khí tức hóa đá bình thường, mà là ẩn chứa năng lượng khủng bố phong tuyệt huyết mạch, linh hồn, thậm chí giam cầm thời gian và không gian. Thủy Tổ Ngư điên cuồng xua tan, đồng thời điên cuồng nhấc thân thể vài trăm mét lên, hải triều lập tức bạo động như giang hải lật đổ, mãnh liệt bị vén lui. Nhưng, vị ương thiên vương bạo tạc trong nháy mắt, đi ngang qua đại dương cuồn cuộn, giết tới trên đầu Thủy Tổ Ngư, đôi mắt lưu chuyển cường quang, tinh thạch trên trán lấp lóe. Ba mảnh cường quang giống như là cây giáo đâm vào trong đầu Thủy Tổ Ngư. Trong hai mắt tuôn ra cường quang hóa đá huyết nhục hài cốt, kiềm chế năng lượng huyết mạch, cường quang tuôn ra trên trán, thì hóa đá linh hồn. Đều thất thần làm gì, tới cứu ta. Thủy Tổ Ngư tộc trưởng kinh hồn giải dụa. Một loại đại thế kinh khủng của đại dương mênh mông bộc phát từ trong thân thể, như là trong chớp mắt đã liền phóng xuất ra mấy trăm thậm chí gần nghìn dặm đại dương, trùng kích đến vị ương thiên vương. Vị ương thiên vương vung lên trường đao, cắm vào đầu Thủy Tổ Ngư, cưỡng bức đính mình tại nơi đó, toàn thân lưu chuyển tinh quang, khí tức hóa đá lượn lờ. Toàn bộ thân thể từ y phục đến huyết nhục hài cốt đều biến thành đá kiên cố, chống cự lại đại dương mênh mông bộc phát đại thế, bầy cá nhao nhao giết tới. Nhưng mãnh hổ vừa mới bị đánh lui lại dương cánh phóng tới, hét lớn đầy giận dữ, với vực sâu, ngay sau đó nhào tới trên lưng Thủy Tổ Ngư tộc trưởng, bạo phát móng vuốt, cuồng lực cuồn cuộn, nặng hơn mấy triệu tấn, đập nát tấm lưng đang hóa đá, lắc đầu vẫy đuôi, bắt đầu xé ra khỏi thôn phệ. Trống, Thủy Tổ Ngư tộc trưởng kêu gào đầy thê lương thảm thiết, mãnh liệt nhấc lên, giải dụa kịch liệt, đại dương bộc phát đại thế liên miên bất tuyệt, mặt biển mê ly chi hải bình tĩnh không lay động. Ở giữa thiên hải khó gặp điệu cầm bay lượn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có huyễn vũ mê điệp bay qua mê vụ, vậy xuống lấm ta lấm tấm bụi phấn. Nhưng, theo vực sâu dưới đáy biển bộc phát, lít nha lít nhít bọt khí mãnh liệt lao ra, chấn động kịch liệt khuấy động hơn 10 vạn mét. Mặt biển mê ly chi hải ở Trung Bắc Bộ dần dần nổi lên gần sóng, sau đó càng ngày càng mãnh liệt, giống như là sôi trào, phạm vi từ mấy chục dặm mở rộng đến vài trăm dặm, lại đến mấy ngàn dặm. Ầm ầm. Mặt biển bạo động, thủy triều ngập trời, một con thủy tổ ngư to lớn hơn 300 mét nhảy lên, đại dương mênh mông bạo động khuấy động cả đất trời, những nơi đi qua, mê vụ rung chuyển, mặt biển cuồn cuộn, thiên hải vì đó mà run rẩy. Nhưng ở trên lưng thủy tổ ngư lại có một nữ tử lãnh diễm đứng đấy, hai tay cầm đao, gác cao cắm vào đầu thủy tổ ngư, trường đao phun trào khí tức hóa đá, như là điều hòa làm một thể cùng đầu lâu xương sống hài cốt của thủy tổ ngư. Tại phần lưng của thủy tổ ngư có một cái hang đá rách rưới, một con mãnh hổ đang điên cuồng nuốt gặm cắn, để lưng thủy tổ ngư vỡ vụn, bạch cốt bị đạp tan, bạch hổ phóng tới vị trí trái tim, trống, trống rống. Thủy tổ ngư phát ra từng trận rên rỉ, kịch liệt giãy giụa, điên cuồng phản kháng. Tại đại dương mênh mông này, nó vốn phải là kẻ tồn tại giống như chúa tể, nhưng giờ khắc này, nó lại bi thảm chật vật, đau đến không muốn sống, đại thế đại dương không ngừng tràn vào thân thể. Chống cự lại khí tức hóa đá xâm nhập, thân thể lại như là biến thành chiến trường, hai nguồn năng lượng va chạm mãnh liệt vào nhau, mang đến tổn thương thảm liệt, tăng lên nỗi đau đớn của nó. Số lượng lớn thủy tổ ngư theo sát xông ra khỏi mặt biển, muốn cứu vãn tộc trưởng, lại bị năng lượng bạo động của tộc trưởng khiến bọn chúng lật tung, căn bản không tới gần được. Tại phía nam Mê Ly Chi Hải, tinh không không mây, sóng biết thâm thúy không gần sóng, một nữ tử mỹ lệ xuất trần như tiên, ngạo thế đứng đó. Dáng người nàng nhẹ nhàng, trên người mặc một bộ y phục màu tím đón gió tung bay, tóc dài trút xuống, tự san như hoa, tóc dài như thác nước, nói không hết được vẻ mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tục, nàng lẳng lặng phiêu phù ở mặt biển, tĩnh mịch mà duy mỹ, như là hòa là một thể cùng thiên hải mênh mông, chân ngọc đẹp đẽ kiều nộn ngẫu nhiên rơi xuống, tạo nên tầng tầng gần sóng tại mặt biển xanh lam, cặp đùi đẹp trắng loãng thon dài lóe lên lấm ta lấm tấm mê quang, lập lòe giống như kim cương. Như ngôi sao mê người, cơ thể thướt tha với đường cong lạ nước, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, nhưng lại tự nhiên duy mỹ, như là tự nhiên, mà thành, không có bất kỳ vết tích của tạo vật chủ điêu khắc nào cả. Trên trán và cái cổ trắng ngọc của nàng, đều mang theo ngọc thạch óng ánh, vô cùng mỹ lệ, sặc sỡ lóa mắt, ánh sáng kia, như là còn sống, như là ánh trăng, để cho người ta sợ hãi thán phục. Con mắt của nàng nhạt tĩnh như biển, không có một gợn sóng, như là bất cứ sự vật gì giữa thế gian này. Đều không thể động đến tâm cảnh của nàng. Nàng, chính là thiên nhi nữ hoàng của tinh linh đế tộc. Một trong tam đại nữ hoàng của tinh linh đế tộc, cũng là đương kim nữ hoàng chấp chưởng tinh linh đế tộc. Thủy trọc yêu quay ở xung quanh nàng trong hải dương, trong suốt không gần sóng, mắt thường khó mà nhìn thấy nó tồn tại. Ngay cả ý thức đều khó mà dò xét đến hình dáng, thậm chí là năng lượng của nó, cứ như nó chính là hải dương chính là nó. Mặc dù thiên nhi nữ hoàng tôn trọng Mê Ly Chi Hải, không hy vọng đánh vỡ bình tĩnh nơi đó, nhưng thủy trọc yêu vẫn lo lắng đám kia thủy tổ ngư làm việc bất lợi, cho nên từ đầu đến cuối đều đang tỉ mỉ cảm nhận hải vực mênh mông ba động. Một khi có bất kỳ vấn đề nào, thì sẽ lập tức xông vào Mê Ly Chi Hải, cưỡng đoạt Đông Nam Thiên Môn. Dù sao mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, có thể bí mật mang đi thì không thể tốt hơn, nhưng nếu như nổi lên ngoài ý muốn, thì cho dù có lật tung đại dương này cũng đều muốn mang đi. Tóm lại chính là không tiếc cái giá. Đông Nam Thiên Môn đã thất lạc quá lâu, đây là thời điểm trở về tinh linh đại lục. Khi Đông Nam Thiên Môn ầm vang rộng mở, trùng kích vực sâu dưới đáy biển, banh động giăng khắp rãnh biển, khi toàn thể thủy tổ ngư bạo động, không quan tâm đảo loạn hải triều. Mượn dẫn đại thế của đại dương mênh mông, thủy trọc yêu vẫn luôn đang cẩn thận cảm giác, đã nhận ra ba động vi diệu, có ngoài ý muốn. Thủy trọc yêu lập tức giật mình, đi thôi, chính chúng ta đi lấy. Thiên nhi nữ hoàng ung dung khẽ nói. Mê Ly Hải, đắc tội. Tại phương hướng ở Mê Ly Chi Hải khác, Khương Nghị đang mang theo bọn người già An Nhiên dẫn đầu đến đây. Thiên Hậu thì phối hợp cùng Đông Hoàng Càn, cùng Bằng, cùng Huyền Vũ, dọc theo đáy biển ẩn núp theo vào. Giới chủ thế giới mới thì đang kéo dài khoảng cách, cố gắng giữ vững khoảng 10 vạn dặm. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Cao Điệu mang Đông Nam Thiên Môn đi, sau khi gây nên oanh động, thì vòng quanh tất cả hải vực một vòng, săn giết tất cả thần ma truy đuổi. Đông Nam Thiên Môn ta tới đây, Khương Nghị lại không ẩn nấp, hắn nhấc lên liệt diễm ngập trời, phần diệt mê vụ nồng đậm, xông vào Mê Ly Chi Hải. Thiên Hậu thì lén lút đi tại đáy biển. Giới chủ thế giới mới ở ngoài Mê Ly Chi Hải giám sát và chờ đợi. Hải dương bình tĩnh bị đánh phá, mê vụ quỷ dị gánh không được uy lực của thần viên phần diệt, cứ thế mà liên miên tan rã. Khương Nghị lao vùng vụt không chút kiên kỵ, hắn không chỉ muốn tìm Đông Nam Thiên Môn, càng phải bừng tỉnh chủ nhân Mê Ly, Thái Âm Ngọc Thú. Nơi này nhìn rất bình tĩnh, nói rõ tất cả đế tộc còn tuân thủ nghiêm ngặt ước định, không có mạo phạm nơi này. Nếu đã như thế, hắn cũng không cần phải khách khí, hắn muốn ngọc thú, càng phải có hoàng nê đài. Lúc này sâu trong hải dương, thủy tổ ngư tộc trưởng đang giải dụ lần sau cùng. Mênh mông u quang chứa thấu khí tức hóa đá, ba động quỷ dị khuấy động đại dương mênh mông, giờ khắc này phóng thích cực hạn, nắm trong tay năng lượng khủng bố của hơn 3 vạn dặm đại dương, cường thế đánh thẳng vào khí tức hóa đá trong thân thể. Nhưng, cơ thể chịu đủ ánh sáng căn bản không gánh được bạo động như thế này, trăng rắc giòn vang, thân hình khổng lồ vài trăm mét âm vang vỡ vụn, biến thành hòn đá rách rưới, vẩy xuống thiên hải. Tần Vị Ương cưỡi trên mãnh hổ, hét dài một tiếng, ánh sáng hóa đá rọi khắp nơi, hàng vạn thủy tổ ngư toàn thể đều hóa đá, biến thành pho tượng nặng nề, đập âm âm rơi vào bên trong hải triều. Đại dương bị bọn chúng khống chế triệt để mất kiểm soát, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Một mảnh biển lệch úp cả bầu trời tạo nên cảnh tượng khủng bố. Tần Vị Ương có chút ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Tất cả thủy tổ ngư bị hóa đá vậy, mà đều biến thành bụi, tiêu tán ở giữa thiên hải, cơ thể bị tiêu tán, linh hồn bị chôn vùi, mà theo bọn chúng tiêu tán, huyết nhục thần hồn hay khí tức đều không ngừng liên tục hội tụ đến trong thân thể Tần Vị Ương. Cơ thể yên lặng ngàn năm của Tần Vị Ương nhanh chóng được khôi phục nguyên khí, trong đôi mắt dần dần sáng rực lên. Trống. Mãnh hổ gào thét, lay động thân thể oai hùng, tuyên cáo mình đã khôi phục. Tần Vị Ương vẫn ngắm nhìn hải dương đang dần dần bình phục ở xung quanh, lông mi giống như tụ lên một vòng mê mang. Mãnh hổ lao xuống, mang theo Tần Vị Ương xông vào hải dương, móng vuốt mãnh liệt đập mạnh, dưới chân không ngừng xuất hiện hòn đá, để nó như đang phóng tới ở đất bằng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong vực sâu mười mấy vạn mét trở xuống, Đông Nam Thiên Môn đã rộng mở, hải triều mãnh liệt chảy ngược vào không gian, đánh thẳng vào tất cả tượng đá, bao phủ lấy sát khí cuồn cuộn. Một con quạ đen xuyên thẳng qua giữa hải triều, tiến vào thiên môn, rơi xuống trên một tòa tượng đá. Toàn thân con quạ đen kịch, trên lông vũ trải rộng minh văn quỷ dị, ngẫu nhiên lóe lên u quang. Cửu U Địa Minh Nha, dị thú đặc hữu của Mê Ly Chi Hải, có thể tùy ý xuyên thẳng qua sinh tử lượng giới, lấy linh hồn và ký ức làm thức ăn, quỷ dị mà khủng bố. Đông Nam Thiên Môn thức tỉnh, kinh động đến đàn u minh và nhân gian xuyên thẳng qua nó. Trống. Mãnh hổ đi đến bên trong thiên môn, gầm thét với Cửu U Địa Minh Nha. Cửu U Địa Minh Nha phát ra tiếng hít dài, toàn thân lấp lóe minh quang, nó nhanh chóng dương cánh rời khỏi, không đối kháng cùng mãnh hổ. Tần Vị Ương đi đến trên đài cao, nhìn bị hải triều bao phủ không gian, ý thức có chút hoảng hốt, cũng có chút hứa mê man. Dài đến ngàn năm phong cấm, để nàng như là mất phương hướng với chính mình. Trong đầu trống rỗng, ký ức mông lung không rõ ràng, ngay cả trận ác chiến vừa mới đột nhiên bộc phát, đều là kinh nghiệm thúc đẩy. Nhưng, khi nàng một lần nữa đứng ở trên đài cao, nhìn tượng đá sắp hàng chỉnh tề, nhìn bộ dáng quen thuộc ở xung quanh, ký ức bị phủ bụi giống như là như thủy triều mãnh liệt tràn vào. Như là mấy chục năm trải qua trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa qua tới, vẻ mặt của Tần Vị Ương dần dần lạnh túc, ánh mắt lăng lệ, chậm rãi nắm chặt chiến đao trong tay. Nàng là người của Vạn Thế Thần Triều, Vị Ương Thiên Vương. Nàng là người canh giữ Đông Nam Thiên Môn. Nàng ở chỗ này chờ đợi thần hoàng trùng sinh, nàng ở ngay chỗ này chờ đợi tái thế để báo thù. Năm đó, sau khi Đăng Thiên Kiều xảy ra khó khăn, Thiên Hậu đã quy lại Thần Triều, cử hành đại điện tế trời, giúp thần hoàng chữa trị con đường luân hồi. Nàng thì phụng mệnh mang Đông Nam Thiên Môn đi, ẩn nấp đến thâm uyên hắc ám tại Mê Ly Chi Hải. Sở dĩ chọn nàng là bởi vì thể chất đặc biệt của nàng có thể thông qua bí thuật hóa đá phong ấn mình, cũng có thể phong ấn thuộc cấp. Nếu như chỉ là phong ấn thời gian rất ngắn, nàng có thể nhanh chóng khôi phục sinh cơ, khôi phục đỉnh phong, cũng có thể bảo trụ sinh mệnh, bảo trụ thực lực của những người bị phong ấn khác. Nếu như thời gian phong ấn dài đằng đẵng, không chỉ có người bị phong ấn khác sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngay cả nàng cũng đều có khả năng vĩnh viễn ngủ say trong phong ấn của mình. Cho nên, ngay lúc đó Tu La đã tế hiến mình, cô động thành một viên thần nguyên, đặt ở dưới đài cao, không ngừng liên tục tăng lên thần nguyên lực, bảo vệ được nàng hàng đầu, bảo đảm phong ấn tiếp tục có hữu hiệu, sau đó dưới tình huống đủ khả năng, tận lực bảo vệ những người khác. Tần Vị Ương bước xuống khỏi mảnh hổ, theo thứ tự đi qua mỗi một tượng đá. Xung quanh đã từng là những chiến tướng khai quốc, sau trận chiến đấu Đăng Thiên Kiều còn sót lại 36 vị, toàn bộ đều đang ngủ say tại nơi này. Những người khác thì là những tinh nhuệ may mắn còn sống sót sau trận chiến Đăng Thiên Kiều, tổng cộng có 102.276 vị. Mãnh hổ ở sau lưng Tần Vị Ương, toàn thân trắng như tuyết, uy võ thần tuấn, nhìn như là bạch hổ, trên thực tế nó không phải yêu tộc, cũng không phải ma thú, mà là linh tộc. Thạch Linh. Thạch Linh được thai nghén từ những ngọn núi cao lớn cổ lão ở Tinh Linh Đại Lục. Thậm chí nó có thể biến thành hình thái tùy ý, chỉ là Tần Vị Ương ưa thích mãnh hổ. Nó liền vĩnh viễn như ngừng lại mãnh hổ hình thái. Kết quả xấu nhất, phát sinh. Tần Vị Ương đi giữa những tượng đá mang y phục trắng, vẻ mặt bi thương, hai mắt mông lung. Đã từng hy vọng xa vời, là trong 300 năm thần hoàng có thể luân hồi trở về, nàng cũng có thể bảo đảm tất cả tượng đá đều có thể một lần nữa phục sinh, bình yên vô sự. Vượt qua 300 năm, hóa đá sẽ như nguyền rủa từ từ thẩm thấu từ trong ra ngoài, thời gian kéo dài càng lâu, hóa đá sẽ ăn mòn càng sâu. Tần Vị Ương không biết bây giờ đã là năm tháng nào, nhưng từ tình huống tượng đá đến xem, đa số đã hóa đá toàn thân, từ làn da đến huyết nhục, đến hài cốt, đến nội tạng. Có một số thậm chí ngay cả linh hồn, đều bị hóa đá. Đây là kết quả bết bát nhất, cũng là kết quả không nguyện ý nhìn thấy nhất. Bên ngoài thiên môn, hải triều cuồn cuộn, cường quang sáng chói. Một dòng sông màu đen không một tiếng động bình tĩnh chảy xuôi, không nhìn hải triều, không nhìn cường quang, như một vết nứt vực sâu uốn lượn tới. Nó rất bình tĩnh, không hề có một chút tiếng động nào, thậm chí không có cả một tầng gợn sóng, lại đen đến mức khiến người ta run sợ. Cơ hồ muốn thôn phệ tinh thần cùng linh hồn của người ta. Mặt Tần Vị Ương rung lên, hơi nước ngưng trong hốc mắt đao thành hạt đá lăn xuống gương mặt, nàng nắm chặt trường đao trong tay, trong lúc bất chợt thả người dâng lên, bay lên nhấc lên, rơi xuống trên đài cao. Cũng chính là tại thời khắc này, dòng sông màu đen im ắng kia nhanh chóng uốn lượn, cùng lúc chạm tới đài cao. Một con ngọc thú toàn thân trắng như tuyết, nhìn dịu dàng ôn nhuận nhảy ra khỏi hắc hà, móng vuốt nhỏ đặt ở trên đài cao, có chút ngẩng đầu. Nhìn về phía Tần Vị Ương, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Đôi mắt Tần Vị Ương ngưng tụ, ý lạnh lấp lóe, trái tim lại thích chặt lên. Nơi này là Mê Ly Chi Hải, thân phận ngọc thú không cần nói cũng biết. Trong đôi mắt tinh hồng của ngọc thú lưu chuyển ý lạnh, miệng nói tiếng người. Các ngươi cũng dám giấu Đông Nam Thiên Môn đến Mê Ly Chi Hải ta, không hiểu quy củ. Tần Vị Ương nhấc ngang trường đao dài 3 mét, chỉ tới ngọc thú. Tiểu thú tử, ngươi dịch chuyển móng vuốt khỏi đó. Tu la tới đều phải kiên kỵ ta mấy phần, Tần Vị Ương ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc thủy xung quanh ngọc thú nhúc nhích, dâng lên mấy sợi đen xiềng xích kịch tĩnh mịch, giằng co với trường đao của Tần Vị Ương, khí tức thái âm tràn ngập, như là ngay cả hư không đều muốn bị ăn mòn. Đông Nam Thiên Môn chỉ là tạm tồn tại ở đây, không muốn huyên náo thiên hạ đều biết, ngũ phương đại lục mạo phạm, tốt nhất ngươi khách khí một chút cho ta. Tần Vị Ương không sợ chút nào, mũi trường đao nhẹ nhàng đụng vào bệ đá. Bệ đá phát ra tiếng tranh minh thanh thúy. Trong bệ đá cất giấu cái gì, có thể để cho Tần Vị Ương ngươi ngàn năm không việc gì. Ngọc thú nhìn chăm chú Tần Vị Ương, nó biết Tần Vị Ương là nhân linh có thể chất cả thế gian hiếm thấy, do nhân tộc linh tộc giao hợp mà thành. Có thể chất cùng tuổi thọ khác hẳn với người bình thường, nhưng yên lặng ngàn năm, bình yên vô sự, cũng không phải đơn giản như vậy, huống chi. Nàng còn nắm trong tay quân đội khổng lồ như thế. Người ngươi nói phải kiên kỵ ngươi mấy phần kia, đang được mai táng ở bên trong. Ngươi mời hắn đi ra nhìn, thật ra ngược lại ta cảm thấy rất hứng thú, hắn có bao nhiêu kiên kỵ ngươi. Tu La bị vây ở cung lôn, không dám mạo phạm nhân gian. Cái này cũng là quy củ, các ngươi làm việc, có thể không cố kỵ gì, không hiểu quy củ. Nhưng hắn, U Minh Địa Ngục và Thiên Khải Chiến Trường sẽ để cho hắn hiểu được kết quả của việc phá hư quy củ. Có người đã nói với ta một lời ngụy biện, tốt nhất và xấu nhất. Khi sáng tạo lịch sử, người bình thường sinh sôi chủng tộc, ngươi tính loại nào, thành thành thật thật là người bình thường tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, cũng không thấy ngươi sáng tạo bao nhiêu chủng tộc, tốt nhất, hay là xấu nhất, ngươi ngoại trừ trông coi mấy chục vạn dặm hải vực của Mê Ly Chi Hải, cũng không thấy sáng tạo lịch sử gì. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu thú tử, thu hồi móng vuốt đi, mang theo thái âm ác thủy của ngươi rời khỏi thiên môn, trở lại chỗ ở, coi như cái gì đều không có xảy ra, nếu không. Ta có thể để Mê Ly Chi Hải ngươi, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi bị thiên hạ chú ý. Tần Vị Ương với ngôn ngữ cường thế, mũi đao chậm rãi đâm vào mặt đá, từng sợi uy lực hóa đá thuận trường đao, thấm vào bệ đá. Thái âm ngọc thú không sợ Tần Vị Ương, càng không sợ Tu La, nhưng, mặc dù nó cô độc sống ở Mê Ly Chi Hải này, lại biết thế cục thế giới bên ngoài đang lâm vào kịch biến trước nay chưa từng có. Phần thiên thần hoàng đang điên cuồng chuẩn bị chiến đấu. Nếu như biết được Đông Nam Thiên Môn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn thực sự sẽ giết tới. Mang theo Thiên Môn quốc ra khỏi Mê Ly Chi Hải, chuyện cáo phần Thiên Thần Hoàng và Thiên Hậu. Chuyện lần này, ta nhịn, nhưng đừng lại trêu chọc Mê Ly Chi Hải. Nếu không, đại chiến thương huyền nửa năm sau, bọn hắn sẽ nhìn thấy ta. Bọn họ, đều trở về. Tần Vị Ương nắm chặt trường đao, vẻ mặt có chút thay đổi. Rời khỏi nơi này, ngay lập tức. Thái Âm Ngọc Thú giơ móng vuốt nhỏ lên, mang theo xiềng xích đen kịch về tới bên trong hắc thủy. Hắc thủy uốn lượn, không một tiếng động, không một gợn sóng, giống như là vực sâu tĩnh mịch vô biên, lặng yên rời khỏi thiên môn. Thương Huyền đại chiến. Tần Vị Ương vẫn ngắm nhìn tượng đá xung quanh, phất tay đóng lại thiên môn, nhanh chóng rời khỏi vực sâu dưới đáy biển, nhưng đi không bao xa, đột nhiên phát hiện sâu trong đáy biển mờ tối. Thái Âm Ngọc Thú kia lại còn gục ở chỗ này, hắc thủy vờn ở xung quanh, một đầu tiếp lấy một đầu phân nhánh, kéo dài hơn 10 dặm. Hắc hà chạy xuôi, tĩnh mịch như muốn ăn mòn linh hồn người ta. Là ai tỉnh ngươi lại? Thái Âm Ngọc Thú lạnh lẽo nói nhỏ. Thủy tổ ngươi. Tần Vị Ương cử thạch hổ đi ra khỏi thiên môn, chú ý tới một viên bảo vật giống như ngọc thạch lơ lửng ở trước mặt Thái Âm Ngọc Thú, đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, mà mê người. Hải triều xung quanh đều giống như bị tỏa sáng ra linh trí, vòng quanh ngọc thạch, đây là Nguyên Hoàng Mẫu Thạch, trong thiên hạ, chỉ có Tinh Linh Đại Lục mới có, nó không nên xuất hiện ở chỗ này. Thái Âm Ngọc Thú ngóng nhìn đáy biển thâm thúy, có loại dự cảm không tốt, đó là của ta, Tần Vị Ương nói, của ngươi. Cái này không nhiều rõ ràng sao, Thủy Tổ Ngư phát hiện thiên môn, giấu giếm ngươi hồi báo cho Tinh Linh Đế Tộc cho nó một viên Nguyên Hoàng Mẫu Thạch làm tiền thù lao. Thủy Tổ Ngư, bán ta làm điều kiện, đạt được Huyền Hoàng Mẫu Thạch. Ta giết Thủy Tổ Ngư, tương đương với việc ta sẽ đích thân giao thiên môn đến trên tay Tinh Linh Đế Tộc, cho nên, tiền thù lao đương nhiên thuộc về ta. Tần Vị Ương cưỡi mãnh hổ, tới gần phía trước, ngươi sẽ giao thiên môn cho Tinh Linh Đế Tộc. Vấn đề thời gian mà thôi, lấy đi, rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Bây giờ Thái Âm Ngọc Thú chỉ hy vọng hỗn loạn sẽ rời khỏi Mê Ly Chi Hải. Nếu không chắc chắn sẽ khiến cho khắp thiên hạ chú ý, bình tĩnh, và cân bằng, mà nó đau khổ duy trì, sẽ bị đánh vỡ một cách tàn khốc. Đến lúc đó, tứ đại đế tộc xung quanh đều mạo phạm Mê Ly Chi Hải. Tần Vị Ương vung đao nhấc ngọc thạch lên, một tay nắm chặt, cưỡi thạch hổ liền muốn rời khỏi. Nhưng, không còn kịp rồi. Phía trước, hải triều cuồn cuộn, một loại ba động quỷ dị lại rõ ràng khuấy động đáy biển, trùng kích đến Tần Vị Ương, cũng kích thích Thái Âm Ngọc Thú. Tần Vị Ương nắm chặt trường đao, sẵn sàng trận địa. Thái Âm Ngọc Thú lắc đầu, khống chế Thái Âm Ác Thủy lan tràn bốn phương tám hướng, khuếch tán ra một loại chí âm chí tà lĩnh vực. Không lâu sau đó, một con ác thú hơi mờ xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Nó bộ dáng vặn vẹo, không có hình dáng chân thực, nhưng thủy triều tại đáy biển lại đang nhanh chóng lui tán. Xuất hiện một cái khu vực chân không. Bên trong lấp lóe tinh mang, khí tức tự nhiên lưu chuyển. Một nữ tử mỹ lệ như tranh vẽ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nàng ôn nhuận ưu nhã, tươi mát tịnh lệ, da thịt kiều nộn như ngọc, dung nhan tuyệt lệ hoàn mỹ. Trong đôi mắt sáng rực của nàng như có tinh thần đang lóe lên, như kim cương đang phát sáng. Thái Âm Thiên Hoàng, mạo muội, ta nhận lời Thủy Tổ Ngư đến Mê Ly Chi Hải thu hồi đồ của Tinh Linh Đạo chúng ta. Vị Ương, muội muội của ta, đã lâu không gặp, phải chăng thiên môn có thể vật về với chủ? Cái câu muội muội này của nữ hoàng, Tần Vị Ương ta không đảm đương nổi. Các ngươi tới rất khéo, ta đang chuẩn bị giao thiên môn cho các ngươi. Tần Vị Ương nhìn về phía thiên nghi nữ hoàng, ánh mắt hiện lên mấy phần phức tạp, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng càng thêm để ý bên trong hải triều xung quanh là một thứ vô hình vô chất. Biết đó là thủy trọc yêu, cực kỳ nguy hiểm trong Tinh Linh Đế Tộc, vất vả. Thiên nghi nữ hoàng ôn nhuận như ngọc, nhấc tay ngọc tinh tế kiều nộn lên, hướng Tần Vị Ương. Đồ là của các ngươi, đương nhiên, nên trả lại các ngươi. Nhưng đồ không phải ta mang đi, ta chỉ là lâm thời trông giữ. Như vậy đi, các ngươi về Tinh Linh Đế Tộc chờ trước, ta giao thiên môn cho người năm đó kia, do hắn tự mình đưa đến chỗ các ngươi, như thế nào? Vị Ương, nơi này là Mê Ly Chi Hải, những chuyện khác không cần ta nhiều lời. Đưa đồ cho ta, đối với chuyện năm đó, nhưng nhịn lớn nhất của ta chính là chuyện cũ, sẽ bỏ qua. Thiên nghi nữ hoàng nhìn Tần Vị Ương, mặt ngoài tay ngọc nở rộ tinh mang tươi mát, đầu ngón tay khinh động. Nhìn như dịu dàng, lại tràn ngập ra một loại uy thế to lớn. Mặc kệ các ngươi muốn giải quyết chuyện này thế nào, rời khỏi nơi này trước. Tần Vị Ương, ta cũng nhắc nhở ngươi, tốt nhất ngươi, nên để vật về với chủ, không nên chống cự. Nếu không, Thái Âm Ngọc Thú xoa đuổi bọn hắn, cũng cảnh cáo Tần Vị Ương. Tinh Linh Đế Tộc mặc dù không thích tranh đấu, nhưng không có nghĩa bọn hắn sẽ mặc cho người khác, khi nhục, nếu không tất cả đế tộc tuyệt đối không có phần kiêng kỵ riêng của mình. Tần Vị Ương vẫn mang theo ánh mắt yên tĩnh, nhưng nội tâm thì đang bắt đầu tính toán. Trận thức tỉnh ngoài ý muốn này, đối với nàng, mà nói quá đột ngột, hoàn toàn không biết rõ tình huống, mà đi ra đã đứng trước ba tôn thần linh giằng co, cũng mang cho nàng uy hiếp cực lớn. Nhưng nàng biết thiên môn là tuyệt đối không thể nào giao cho tinh linh đế tộc, chí ít không thể đưa ngay bây giờ. Vị ương, đừng ép ta. Thiên nghi nữ hoàng nhắc nhở lần nữa, thanh âm bình tĩnh, mà dịu dàng, nhưng trong ánh mắt giá lạnh lại mang theo cảnh cáo rõ ràng. Ngươi không cho, ta chỉ có thể tự mình đến lấy. Chờ một lát, 100.000 tinh binh thần triều của chúng ta đều ở bên trong, ta cần di chuyển toàn bộ bọn họ đi ra. Tần vị ương cưỡi ma hổ đi đến thiên môn, bước lên tòa đài cao kia. Đài cao nhìn như điểm tướng đài, nhưng thật ra là tòa tế đàn, là hạch tâm cả tòa pháp trận, nối liền với tất cả tượng đá. Bên trong, còn có thần nguyên của Tu La. Một khi bừng tỉnh thần nguyên, Tu La nhất định sẽ từ Côn Luân tới. Nhưng, nàng không biết tình huống của Tu La, càng không biết tình huống tại địa ngục. Mà giống như Thái Âm Ngọc Thú nói như vậy, quỷ giới không được can thiệp chuyện nhân gian. Nếu không thế chắc chắn sẽ bị điên cuồng trấn áp. Cho nên, không phải vạn lần bất đắc dĩ, Tần Vị Ương tuyệt đối không hy vọng ép buộc Tu La vượt qua sinh tử, mà tới đây. Huống chi, bây giờ bọn hắn là gặp phải ba tôn thần linh. Một là Thái Âm Yêu Thần, sớm tại thời điểm năm đó bọn hắn mai táng thiên môn đã hơn 3.000 tuổi. Một là Thiên Nghi Nữ Hoàng, một trong tam hoàng của tinh linh đế tộc, thể chất tinh linh đặc biệt để nàng có thực lực kinh khủng áp đảo phía trên thần ma. Một là Thủy Trọc Yêu, tại sâu trong hải dương mênh mông này, thực lực của chúng không thể nghi ngờ có thể bạo tăng. Thái Âm Ngọc Thú khống chế Thái Âm Ác Thủy, chậm rãi chạy tới thiên môn. Đó là quyết không cho phép Mê Ly Chi Hải phát sinh náo động. Nếu như Tần Vị Ương muốn làm việc ngốc, nó cũng sẽ không để ý gì, mà ra tay độc ác. Thiên Nghi Nữ Hoàng thần tình lạnh nhạt, nhưng trên đầu ngón tay lại có tinh mang nhảy vọt, cũng đã bắt đầu tích sức năng lượng. Bầu không khí khẩn trương, bên trong khẩn trương lại tràn ngập kiềm chế. Tất cả đều là tại một ý niệm của Tần Vị Ương. Tần Vị Ương suy nghĩ lưu chuyển, kéo trường đao trên bệ đá, phát ra tiếng tranh minh thanh thúy, nàng cụp tầm mắt xuống, tiếp đó lại mở lên, ngắm nhìn 100.000 pho tượng mặc y phục trắng. Thạch hổ chậm rãi nhúc nhích ma khu, lộ ra răng nanh lạnh lẽo. Tại thời khắc mẫn cảm đang hết sức căng thẳng, Tần Vị Ương đột nhiên nghe được âm thanh ô ô yếu ớt, nhưng rất nhanh đã rõ ràng, mà càng ngày càng mãnh liệt. Mênh mông hải triều đều nhận phải trùng kích. Thái Âm Ngọc Thú ngẩng đầu nhìn hải triều thâm thúy, đôi mắt tinh hồng nổi lên điểm điểm ý lạnh. Một nguồn năng lượng mãnh liệt đụng vào phía trên mặt biển cách đó 10 vạn mét lập tức nổ tung, tiếp đó lại lấp lóe cường quang, hải triều cuồn cuộn. Xa xa nhìn lại, giống như con sông dung nham cổ lao nhanh từ trên trời giáng xuống, va chạm vào mặt biển, lao thẳng đến đáy biển xa xa. Khương Nghị dựa theo chỉ dẫn, nhanh chóng lao xuống hơn 10 vạn mét, vọt vào vực sâu dưới đáy biển. Nhưng vừa rồi đáy biển lại ngoài ý muốn phát hiện nơi xa nở rộ cường quang, khí tức thái âm. Đồ đằng trong cơ thể hướng vãn tình không bị khống chế mà thức tỉnh, bành trướng lên thái âm cương khí cường thịnh, trùng kích hải triều, khiến cho bọn người ngu chính uyên ở xung quanh đều liên tiếp lui về phía sau. Thái âm cương khí có thể ăn mòn huyết nhục, chí âm như đau, trúng vào một chút cũng không tốt. Quy lực thái âm. Thái dương đồ đằng trong cơ thể tạc điểu cũng nhận kích thích, toàn thân lưu chuyển cường quang, trong chốc lát bộc phát ra mênh mông cường quang, rọi khắp hắc ám. Khương Nghị đảo ý thức qua vực sâu đáy biển. Phát hiện phế tích sụp đổ, mặt hắn biến sắc, mang theo đám người thẳng đến mảnh ánh sáng xa xa kia. Một tòa cửa đá hùng vĩ rất nhanh đã nhảy vào tầm mắt. Là thiên môn, ai đánh thức nó? Khương Nghị tăng vọt tốc độ, liệt diễm toàn thân cuồn cuộn, lăng thiên thuật được bộc phát, trùng kích hải triều, vỡ nát không gian, mấy cái lấp lóe đắt liền xuất hiện ở đỉnh thiên môn. Phần thiên chiến đao tới tay, đôi mắt lạnh thấu xương liếc nhìn toàn trường. Liếc mắt đã thấy được ngọc thú trắng tuyết trong hắc hà uốn lượn kia. Trong lòng âm thầm thở phào, vẫn còn may không phải là đế tộc. Ha ha, tiểu thú tử, muốn ta không? Ta tới cứu ngươi ra khỏi khổ hải. Lời trêu chọc tà ác còn chưa nói xong, khóe mắt Khương Nghị liếc qua một cái lại đột nhiên liếc về đoàn quang ảnh trong hải triều nơi xa kia, lời vừa tới miệng lại cuốn tại đầu lưỡi. Tim đập loạn một chút, quay đầu nhìn sang. Thiên Nghi Nữ Hoàng bình tĩnh dịu dàng, không hề bận tâm, cho dù nhìn thấy muội muội, đã từng đều đã có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đột nhiên giáng lâm kia, đáy mắt bình tĩnh lại nổi lên gần sóng hiếm thấy. Phần thiên thần hoàng, người cứ oanh oanh liệt liệt xông lại như vậy. Giọng của Thái Âm Ngọc Thú lộ ra âm lãnh, càng muốn dàn xếp ổn thỏa, càng ngoài ý muốn trùng điệp, bây giờ ngay cả phần thiên thần hoàng đều tới. Chẳng phải ánh mắt thiên hạ đều muốn tụ ở chỗ này. Ta, Khương Nghị lời vừa tới miệng vậy, mà cũng không nói ra được, nhìn nữ tử xinh đẹp không giống vật nhân gian trông coi ở phía trước kia. trong đầu không khỏi hiện lên những chuyện hoang đường năm đó. Rõ mồn một ở trước mắt, rõ ràng lại mãnh liệt, như là hắn đã tự mình trải qua. Ngài đã đến. Tân Vị Ương cưỡi thạch hổ, đi ra khỏi thiên môn, nhìn thấy Khương Nghị cùng cường giả liên tiếp chạy đến sau lưng hắn, vẻ mặt hơi chậm lại, tới quá là đúng lúc. Khương Nghị nhảy xuống khỏi thiên môn, đi tới trước cửa, nhìn nữ tử quen thuộc trong trí nhớ, vừa cảm động vừa xấu hổ lại dây dứt. Chịu khổ, ta mang các ngươi rời khỏi. Tân Vị Ương nhìn thấy thần hoàng quen thuộc, cũng nhịn không được, mà cảm xúc cuồn cuộn, mặc dù thời gian chờ đợi quá lâu, nhưng cuối cùng vẫn chờ được. Thiên hậu đâu? Ta ở đây. Hải triều mãnh liệt, thanh âm thanh lãnh quanh quẩn tại đáy biển. Côn Bằng, Huyền Vũ được Đông Hoàng càng phối hợp, tản ra hải triều, xuất hiện ở sau lưng thiên nhi nữ hoàng cách đó không xa. Thiên hậu, Tân Vị Ương kích động trong lòng, nhưng giữa nhau, đều đã không cần nhiều lời, một ánh mắt, một cái gật đầu đã có thể hiểu lẫn nhau. Thiên hậu chỉ là gật đầu đơn giản, vẻ mặt vô cùng cảnh giác, một màn trước mắt tuyệt đối là bọn hắn ai cũng không có dự liệu được. Thiên môn lại sớm đi ra, còn dẫn thấy âm ngọc thú cùng chính chủ đi qua, nhất là tình huống của vị chính chủ này, để nàng, tâm tình phức tạp, thậm chí hơi có vẻ khó xử. Bầu không khí đúng là có chút xấu hổ, đây vốn là một trận tràn gặp mặt đầy cảm động, kết quả, bởi vì tồn tại của thiên nhi nữ hoàng, để Khương Nghị, thiên hậu, đều lộ ra rất không được tự nhiên, Hướng Vãn Tình, bọn người già An Nhiên, đều mẫn cảm đã nhận ra vấn đề, không nhanh đón vị Ương Thiên Vương, không xem xét tình huống bên trong thiên môn, không đối lập với Thái Âm Ngọc Thú, cũng không đối kháng cùng tinh linh đế tộc, đây là đang làm gì? Ngược lại là thiên nhi nữ hoàng đã phá vỡ bình tĩnh. Ngươi đã trở về. Một tiếng khẽ nói dịu dàng để sắc mặt đại vương, và đám người khác lập tức đặt sắc, câu nói này nói có chút, mập mờ nha, chẳng lẽ, có biến. Đại vương loạn chuyển trong mắt, đoàn trưởng uy vũ thật, ngay cả tinh linh, đều làm qua. Cái này thuộc về vượt qua giống loài đi. Khương Nghị trông coi thiên hậu, còn có biết rõ nội tình Tần Vị Ương, thật sự là từ trong trái tim tuôn ra cảm giác xấu hổ, khóe miệng giật giật, miễn cưỡng lộ ra mấy phần ý cười. Trở về, thiên nhi nữ hoàng nói. Ngươi không có đi gặp ta, cái này, bận bịu quá, không dám gặp ta. Cái này, bận bịu, đưa thiên môn cho ta, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Cái này, Khương Nghị vừa muốn do dự, thiên hậu ở nơi xa không thể nhịn được nữa, mà ho khan vài tiếng. Thanh âm nặng nề, vẻ mặt chi nghiêm khắc, để bọn người ngu chính uyên đang chuẩn bị xem kịch vui bị dọa đến trong lòng lách một cái, đây là thế nào? Khương Nghị đánh quyển đầu lưỡi, lập tức nói. Ta lấy tới còn không có dùng qua, các ngươi, đều đã nhịn ngàn năm, cũng không kém mấy tháng này, như vậy đi, ta sử dụng trước, sau khi sử dụng xong sẽ trả lại cho các ngươi. Cứ việc muốn cường thế, nhưng trong đầu Khương Nghị lại lặp đi lặp lại một ít hình ảnh, để hắn thực sự cường thế không nổi. Thiên nhi nữ hoàng ngữ khí bình tĩnh, không hề bận tâm. Đưa thiên môn cho ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thiên hậu thay Khương Nghị nói. Chúng ta đã tới, ngươi không mang thiên môn đi được. Nếu thật sự là đánh nhau, mang theo đế tộc xung quanh, cuối cùng ai cũng đi không được. Thiên môn cũng có thể là rơi xuống trên tay đế tộc khác. Ta dùng danh nghĩa vạn thế thần triều xin thề. Chúng ta chỉ giữ lại nửa năm sau, nhất định đưa đến tinh linh đế tộc. Thiên nhi nữ hoàng không có nhìn đến thiên hậu, ánh mắt bình tĩnh vẫn hướng phía Khương Nghị nơi đó. Ta nghe nói, các ngươi có một tòa thông thiên tháp, có thể nối liền với thiên khải, đã không cần thiên môn. Khương Nghị vừa muốn há mồm, thiên hậu lại lần nữa tiếp được. Dùng thiên môn không phải trèo lên thiên khải là làm mồi câu, dụ sát thần ma các vương, để báo đáp lại, chờ thiên môn đưa đến tinh linh đế tộc, sẽ đưa lên cho các ngươi mấy trái tim tươi mới. Tuy nhiên, tinh linh đế tộc các ngươi yêu thích hòa bình. Không thể thấy máu tươi, các ngươi hẳn là sẽ không muốn, chuyện hồi báo, thì miễn đi. Lời thiên hậu nói để thể hiện của rất nhiều người lại lần nữa đặc sắc, lời nói này thật có ý tứ, ta nguyện ý hồi báo cho ngươi, là ngươi không cần. Tóm lại, cấp bậc lễ nghĩa sẽ đến, lễ vật coi như xong, Hướng Vãn Tình và Dạ An Nhiên càng xem càng cảm thấy là lạ, các nàng chưa từng thấy thiên hậu có thái độ như thế đối với một nữ tử nào. Vị tinh linh nữ hoàng này khẳng định có chút liên quan cùng Khương Nghị. Nhưng thái độ của thiên hậu, thật sự là ý vị sâu xa. Có người nhìn về phía Tần Vị Ương, nhưng vẻ mặt của Tần Vị Ương vẫn lạnh lùng bình tĩnh, giống như một màn trước mắt đều hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thiên nhi nữ hoàng vẫn không có trực tiếp đáp lại thiên hậu, mà chỉ nói. Cuộc chiến thương huyền còn lại 9 tháng, trước mắt trừ chúng ta không có tỏ thái độ ra, đế tộc khác đều đã minh xác thái độ. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa các ngươi sẽ đứng trước bảy đại đế tộc uy hiếp, cũng mang ý nghĩa bảy đại đế tộc sẽ không cho phép tinh linh đế tộc chúng ta nhúng tay. Điều mà chúng ta có thể làm được chính là ngồi yên không để ý đến. Nhưng các ngươi lại có thể chống đỡ được bảy đại đế tộc xâm lấn sao? Bảy đại đế tộc, cung hoàng tộc, hoàng đạo, thậm chí là thần tộc mà bọn hắn khống chế là bách tộc thiên khải với ý nghĩa chân chính. Sau khi Côn Luân đến kỳ hạn đế ước, trong một năm rưỡi ngắn ngủi, mỗi đại lục chỉ cần lại bồi dưỡng hai thần tôn, đó chính là trọn vẹn 14 người, là trên cơ sở vốn có thêm 14 người nữa. Chỉ cần mỗi đại lục lại bồi dưỡng năm thánh hoàng, đó chính là 35 người, càng đừng đề cập thánh vương, thánh linh. Một đại lục lại còn là đại lục đế tộc khống chế. Nếu như thật sự phát lực, trong thời gian ngắn bồi dưỡng hai thần tôn, năm hàng, cũng không phải quá khó khăn. Nếu thực sự làm không được, đế quân đều có thể dùng đế huyết. Thế nhưng các ngươi thì sao, đừng nói bồi dưỡng thần tôn, chính là bồi dưỡng một thánh hoàng, đều phải dùng mệnh các ngươi chém giết để lấy tài nguyên. Các ngươi nhìn đã rất mạnh mẽ, nhưng so sánh với bọn hắn, các ngươi kém rất nhiều. Các ngươi là đang dẫm vào vết xe đổ năm đó, thậm chí so năm đó càng không chịu nổi. Bởi vì diệt trừ các ngươi chỉ là món ăn khai vị cho cuộc chiến thương huyền, bữa tiệc thật sự là giữa đế tộc cạnh tranh chém giết nhau. Thiên nhi nữ hoàng thâm tình ngắm nhìn Khương Nghị, má ngọc xinh đẹp nổi lên vẻ thương yêu. Trong sinh mệnh của ngươi, không nên chỉ có giết chóc, kết thúc của ngươi kiếp trước hai kiếp này, càng không nên đều là bi tình. Vẻ mặt thiên hậu lạnh lùng, ngắt lời nói. Nói nhiều như vậy, các ngươi đã dùng hoàng nê đài chưa, không cần, thì đừng lãng phí, chúng ta vừa vặn thiếu một cái. Thiên nhi nữ hoàng nói. Nếu muốn gặp lần nữa, ta vẫn tặng cho ngươi câu nói năm đó. Chiến tranh chưa chắc là phương pháp duy nhất giải quyết chuyện, tinh linh đại lục cũng nguyện ý, vì thương huyền mưu cầu hòa bình, Khương Nghị than khẽ. Các ngươi trở về đi, để thiên môn lại cho ta. Nửa năm sau, nó sẽ xuất hiện ở tinh linh đại lục, ta, vĩnh viễn hữu hiệu. Thận trọng cân nhắc, thiên nhi nữ hoàng rốt cuộc cũng nhìn về hướng thiên hậu, khẽ vuốt cằm, bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi lui lại. Nàng chào hỏi cùng thiên hậu lại nhìn về hướng Khương Nghị. Khương Nghị chú ý tới sự lăng lệ trong ánh mắt thiên hậu, lúng túng nhấc tay. Thiên nhi, nói. Thiên nhi thoáng ngừng chân. Cái kia, hoàng nê đài còn cần không, mượn mấy ngày. Dùng. Thiên nhi nữ hoàng có chút đưa tay, bọt khí vỡ tan, hải triều mãnh liệt che mất nàng, sau đó, biến mất không còn bóng dáng ở trước mặt mọi người. Người đâu, tinh linh còn có thể vượt qua không gian. Tiêu Phượng Ngô kinh hãi, tranh thủ thời gian hỏi Đông Hoàng Lăng Tuyệt ở bên cạnh. Không phải không gian, là thủy nguyên lực. Vẻ mặt của Đông Hoàng Lăng Tuyệt có chút hoảng hốt, đẹp thật, quá đẹp, tinh linh thật sự là, quá đẹp. Xung quanh nàng có loại sinh vật thần bí, mang nàng đi. Ngũ hành thủy nguyên trong cơ thể Thương Hàn Nguyệt bắt được một nguồn thủy nguyên lực mãnh liệt đến kinh khủng. Đi thật rồi sao? Phượng Bảo Nam dò xét bốn chỗ. Hẳn là đi rồi. Cơ Lan Huyên nhún vai, liếc nhìn Khương Nghị. Rốt cuộc kiếp trước gia hỏa này thiếu bao nhiêu nợ phong lưu, chẳng lẽ ngoại trừ chinh chiến bốn chỗ, lúc rảnh rỗi, thì chính là thông đồng nữ hài tử ở khắp nơi. Cái này là thuộc về yêu thích nghiệp dư. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Thiên hậu lạnh lùng một câu, không tiếp tục để ý tới Khương Nghị, ngược lại nói với Thái Âm Ngọc Thú. Còn nhận ra được ta không, năm đó chúng ta đã gặp mặt, mang theo thiên môn, rời khỏi Mê Ly Chi Hải. Các ngươi tùy tiện muốn náo thế nào thì náo, nhưng không cần liên lụy đến Mê Ly Chi Hải. Khi Thái Âm Ngọc Thú đang nói chuyện, nó liếc mắt nhìn Khương Nghị, Thiên Hậu, Kim Ô cùng hướng Vãn Tình. Một kẻ là Thái Dương Kim Ô, một kẻ lại có khí tức Thái Âm, kiếp này phần thiên thần hoàng thật sự chiêu không ít thuộc cấp tốt, Khương Nghị nói. Năm đó tới, chúng ta chỉ là mời ngươi gia nhập, ngươi có thể tiếp nhận, cũng có thể từ chối, nhưng, đảo mắt đã ngàn năm. Ngươi hẳn phải biết phương thức xử sự của chúng ta kiếp này, và tiền thế đã hoàn toàn thay đổi, cho nên lần này tới, không còn là mời, mà là chấm dứt hậu hoạn. Ngươi có hai cái lựa chọn, một là giao hoàng nê đài ra, cùng chúng ta rời khỏi, ngươi lấy khế ước thú quy thuận thiên hậu, theo chúng ta nghênh chiến thiên hạ. Cái thứ hai, Thái Âm Ngọc Thú từ đây tuyệt tích. Đáy mắt Thái Âm Ngọc Thú lấp lóe huyết quang. Tốt thay cho phần thiên thần hoàng bá đạo, ngươi cho rằng, có thể giết ta ở chỗ này. Ngươi giấu ở bên trong hang thỏ của ngươi, có thể sẽ lãng phí chút thời gian, nhưng ngươi ở chỗ này, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Khương Nghị nhấc ngang phần thiên chiến đao, chỉ tới Thái Âm Ngọc Thỏ. Kiếp trước, Thái Âm Ngọc Thú chính là khế ước thú mà thiên hậu kỳ vọng nhất, Bọn hắn cũng đã vô số lần muốn mang con thỏ thâm tàng mê ly chi hải này, kết quả nó lại kiên trì tự thủ mê ly chi hải, từ đầu đến cuối không chịu đồng ý. Lúc ấy bọn hắn tuân theo sách lược hợp tung liên hoàn, không muốn phá hư quy củ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng bây giờ đại chiến sắp đến, vì bảo tàng thương huyền, vật hắn muốn nhất định phải có được, đồ nguy hiểm cũng nhất định phải hủy đi. Chúng ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, ngươi hoặc là thỏa hiệp, hoặc là quy thuận. Thiên hậu bộc phát bí lực vô lượng, toàn thân hiển hiện dày đặc đường vân mặt trời, sôi trào lên liệt diễm, đốt cháy hải triều, chí cương chí dương, muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ xung quanh. Đại vương, Tổ Kỳ Lân, Kim Ô, Côn Bằng, cùng Thất Thải Thôn Thiên Mãn, cùng các loại khí ước thú nhau nhau tê khiếu, thể hiện ra thú uy cường hãn, uy hiếp Thái Âm Ngọc Thú. 12 yêu tổ, vậy mà ngươi lại khế ước được với năm loại, ông trời không xử bạc với ngươi. Thái Âm Ngọc Thú rất bất ngờ đối với đội hình khế ước thú của thiên hậu. Tính cả ngươi, 6 loại, bây giờ, làm ra quyết định của ngươi. Thiên hậu nhất định phải khống chế Thái Dương. Thái Âm Thái Dương dung hợp, là ảo diệu cực hạn của thế gian va chạm với nhau mới có thể diễn sinh tứ tượng, có thể thua diễn bát quái, thậm chí có thể nhìn trộm sinh tử huyền diệu. Mặc dù dung hợp Thái Âm Thái Dương vô cùng nguy hiểm, nhưng với cái đầu ánh sáng và hắc ám của Tổ Kỳ Lân biểu tượng cho thiếu âm thiếu dương, nàng đã khống chế cũng đã lĩnh hội, có dung hợp cơ sở. Huống chi, Thái Âm Ngọc Thú là yêu thần, một khi khế ước, đối với cảnh giới cùng với huyết mạch của nàng, mà nói chính là một sự đả kích cường liệt, thực lực nhất định có thể thực chất tăng lên, Khương Nghị bức bách nói. Thái Âm Ngọc Thú, ngươi ở chỗ này ổ mấy ngàn năm, nên di chuyển rồi. Nếu không nữa, thì giống loài ngươi đây thật sự muốn tuyệt tích. Tạc Điệu cười hắc hắc nói. Cam chịu số phận đi, tiểu thú thú. Nếu như ngươi thật muốn phản kháng, đã sớm khai chiến, bây giờ, do dự nói rõ trong lòng không nguyện ý chết, chẳng qua là ngượng ngùng trực tiếp thỏa hiệp mà thôi. Đại vương Vũ Hải Triều nói. Đều là thần linh, coi trọng mặt mũi như vậy làm gì? Không cần khẩn trương, không cần lo lắng, chúng ta đây là một đại gia đình yêu, hắc hắc, ca ca sẽ yêu thương ngươi. Ánh mắt Thái Âm Ngọc Thú lạnh lẽo. Khí tức Thái Âm chạy xuôi bên trong hắc thủy, thận trọng cân nhắc. Khương Nghị, Thiên Hậu và tất cả đều toát ra sát ý mãnh liệt. Ta có 3 yêu cầu. Cuối cùng Thái Âm Ngọc Thú vẫn thỏa hiệp, chết và sống chỉ có mỗi 2 lựa chọn này. Nó hiển nhiên không được chọn, chỉ là cục diện như vậy để nó vô cùng tức giận. Trước tiên nói tới nghe một chút. Đầu tiên, không được đụng Thái Âm hắc hà của ta, nơi đó có 2 ngọc thỏ chỉ tộc ta có. Thứ hai, thời gian đầu ta không xuất hiện ở trước mặt người ngoài, cho đến thời kỳ sau trong chiến tranh thương huyền, tại thời điểm nhất định phải ta lộ diện, ta sẽ xuất hiện. Như thế này là tận lực không liên lụy chiến tranh đến mê ly chi hải. Thứ ba, thiên môn không được xuất hiện từ nơi này, đi đường vòng đến hải vực khác tái dẫn lên oanh động, bảo đảm mê ly chi hải an bình. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.